Thế giới hoàn mỹ tập 115. Tất cả phù văn nơi tường thành đều tắt đi, khó mà hình thành màn sáng bảo vệ lần nữa. Toàn bộ binh sĩ đều ngất xỉu. Sự uy thế đầy mạnh mẽ của tôn giả cộng thêm đối diện với pháp khí thần linh thì đám người này coi như còn kiến còn run. Sức chấn động ấy ép cho bọn họ nghẹt thở. Tôn giả của Tây Phương giáo thu lại cái chén, thế nhưng bản thân của lão lại phát ra những gợn sóng như biển lớn. Người thường khó mà đối kháng được, pháp lực ngập trời tỏa ra. Dù là chiến tướng trên tường thành cũng không thể nào chịu đựng được nữa. Hai chân mềm nhũn như bún, ngã quỵ xuống đất, cả người co giật. Sức mạnh này quá đáng sợ, khiến bọn họ muốn đổ tung ra. Dù là vương giả, địch thần tới đây cũng chỉ vậy mà thôi. Đây chính là uy thế của tôn giả cao cao tại thượng. Trong phút chốc, có thể thôn bát phương và đổ sát 10 vạn dặm xung quanh. Nhân vật ở cấp độ này, trước mắt là có thể xuất hiện ở cuối chân trời. Há miệng hít một hơi là có thể nuốt sạch ngàn vạn sinh linh vào trong miệng. Mạnh mẽ tới cảnh giới này, sức mạnh trong thế tục khó mà ngăn cản được. Đánh đầu thắng đó, giết chết các bộ tộc, đánh tan thành trì vững chắc chỉ trong một ý nghĩ. Xem ra trình độ của tiểu thạch còn quá non và xanh. Ngay cả cửa thành mà cũng không tù bổ lại được thì làm sao mà phòng ngự được chứ? Chúng ta như đi vào chỗ không người thôi. Vị tôn giả đứng phía sau lên tiếng. Chư vị tiền bối có ý gì vậy? Nơi đây chính là cấm địa của hoàng tộc Thạch Quốc, xin hãy dừng bước. Một vị chiến tướng trên tường thành gắng gượng lên tiếng, sự uy thế đầy sắc mặt của hắn trắng bệch và chút máu cũng chẳng còn nữa. Tôn giả xuất thế, nơi nào mà không thể đi, chỉ là một hoàng thành của một quốc gia nho nhỏ mà cũng dám lên tiếng hả? Nếu cái tên tiểu thạch kia không ra đây thì ta san bằng hết. Tôn giả Bổ Thiên Giáo cất tiếng nói. Trên tường thành đám người vô cùng tức giận. Tuy rằng không thể chống lại được với sức mạnh này, thế nhưng trong lòng vẫn không cam, cảm giác như đang bị sỉ nhục. Đường đường đặt trọng địa hoàng gia mà lại bị người ta xông thẳng vào như thế. Mở thanh. Tôn giả của Bất Lão Sơn nói ra, tuy rất bình tĩnh, thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Không mở. Một binh sĩ kêu lên vô cùng kiên cường. Không mở, vậy thì ta tự mở. Tôn giả của Tây Phương Giáo nói ra, bàn tay kết ấn, nơi đầu ngón tay của lão xuất hiện một con sư tử màu vàng rồi nhắm thẳng lên trên cửa thành mà bay tới. Cả thiên địa dường như chấn động, tòa hoàng đô như đã bị gặp phải động đất. Nếu như không phải có tôn giả khác bảo vệ, tuyệt đối nơi đây sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mà bên trong thành, tường thành của hoàng gia rạn nứt, hai cánh cửa khổng lồ gặp phải cú va chạm vừa rồi thì lóe lên những ký hiệu, sau đó âm âm nổ mạnh. Trên tường thành, rất nhiều binh lính tức đến đỏ cả mắt. Đúng là kinh người quá đáng mà. Tự hỏi nơi nào lại có người ngang nhiên xông thẳng vào hoàng cung của một quốc gia như vậy không? Là nơi nào chứ? Các người có thể làm như vậy ư? Mấy vị chiến tướng kia gầm lên. Năm vị tôn giả lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Lập tức những người này cứ như bị sét đánh trúng. Tất cả đều phun ra máu. Sau đó không ngừng rút lui, lần nữa ngã nhào xuống tường thành. Sức mạnh của tôn giả vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không cần nói tới những binh sĩ này, dù là một nhóm vương giả có xuất hiện cũng vô dụng mà thôi. Tất cả đều phải bại lui. Một vài binh sĩ còn chút sức lực muốn gào thét, muốn liều mạng, thế nhưng đã bị mấy vị chiến tướng ngăn lại, áp chế cơn kích động của bọn họ. Mấy tên chiến tướng này từng được tân hoàng bí mật truyền âm, nói rằng hành động như thế này thì sau đó để cho đám tôn giả này tiến vào trong, không được liều mạng nữa. Hiện tại gần như đã hoàn toàn thành nhiệm vụ. Nếu như tiếp tục, sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất. Bọn người nên thức thời, giữ đúng phép tắc, đừng có sai lầm, nếu không mất mạng đấy. Tôn giả của Bổ Thiên Giáo lạnh lùng nói. Sau đó những người này cất bước tiến vào trong hoàng cung. Từng cung điện nguy nga lùi lại phía sau. Tất cả đám người này đều nở nụ cười nhạt, hoàn toàn chính xác như đã đi vào chốn không người. Hoàng thành Thạch Quốc cũng chỉ là nơi không người mà thôi, sao có thể ngăn cản được bước chân tôn giả cơ chứ? Phía sau tôn giả là những đệ tử của bọn họ. Đám người này được dẫn tới đây để học hỏi kinh nghiệm, trau dồi sự hiểu biết. Có người cười nhạo, có người hả hê vui sướng. Cấm địa hoàng tộc thì sao nào? Ngon lắm sao? Nghe được mấy lời này thì tất cả binh lính thủ thành đều nổi giận, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức xông lên sống mái một ven, nhưng lại bị mấy vị chiến tướng quát lớn không cho xông lên. Ta không cam, trong địa hoàng tộc Thạch Quốc sao lại để cho đám này mà khinh nhờn như vậy? Quá sỉ nhục. Có binh lính vừa nói vừa phun ra máu. Vẻ mặt của năm vị tôn giả vẫn lạnh lùng cất bước về phía trước. Bọn họ không nói lời nào, đi qua mấy cung điện khổng lồ nhằm hướng sâu nhất mà đi tới. Đệ tử của bọn họ thì cứ là ha hà cười, khinh bỉ cả đám binh sĩ trên tường thành. Thời khắc này bọn họ vô cùng vui sướng, những cơn tức giận trước kia đều đã được rửa sạch. Dù sao tu sĩ tàm giáo từng bị đánh tới chạy trối chết ở nơi đây, lần này quay lại thế nhưng lại vô cùng hãnh diện, khiến bọn họ sảng khoái vô cùng. Tiểu Thạch, người trốn rồi à? Tôn giả của Bổ Thiên giáo lạnh lùng nói. Lời nói này không chỉ chấn động cả hoàng cung mà còn truyền khắp thủ phủ Thạch Quốc, dường như sấm sét đang vang vọng nơi đây. Mục đích của lão chính là như thế, muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng chỉ là một tên tân hoàng không bao giờ lọt vào mắt tôn giả. Bọn họ có thể ngang nhiên giết thẳng vào trong cung, uy hiếp cả tân hoàng. Thời khắc này tất cả thạch đô đều yên tĩnh, mọi người đều nín thở, bầu không khí nơi đây căng thẳng tới cực hạn. Ở bổn hoàng ở đây, bất cứ ai cũng cấm có làm cản. Một âm thanh uy nghiêm vang lên, lời nói của Thạch Hạo cứ như sấm nổ vang vọng trong thủ phủ. Nếu chưa trốn thì Thiêm Điền hoàng đế còn không mau tới tiếp giá. Thanh âm to lớn vang lên chấn động cả trời cao. Lòng khí gần trung ương của thiên cung cuộn trào, hào quang màu vàng ngút trời, chiến kiếm nổ vang, thế nhưng thiên địa cũng run rẩy theo, ánh chiều tà tựa như là bị tách ra. Một thiếu niên thần vàng trên y màu vàng, trong tay là pháp kiếm thần linh, lưng vác thần kích trấn quốc, tóc đen bay lượn, ánh mắt như là điện nhìn về nơi xa, chằm chằm theo dõi năm đại tôn giả đang tiến tới. Các người muốn chết sao? Lời nói ngắn gọn nhưng diễn tả được đại thế đáng sợ này. Một uy nghiêm to lớn bao phủ cả thiên địa, cứ như là thiên đế giáng thế, đứng sừng sững nơi đây. Năm đại tôn giả nghe thế thì ánh mắt trở nên băng hàn vô cùng. Nhìn thấy uy thế của thiêu niên đứng cách mấy tòa cung điện khổng lồ, ánh sáng hoàng kim che kín cả trời cao, cứ như là chủ của các vị thần, khiến cho bọn họ giật nảy mình. Nhưng mà chốc lát sau bọn họ liền cảm thấy thoải mái. Năm đại tôn giả ở đây thì ai có thể chống đỡ được. Trận pháp thần linh đời đây đã bị tàn phá trong đại kiếp nạn. Dù có vật liệu đi nữa thì ai có thể sửa chữa toàn bộ đại trận cấp thần trong thời gian ngắn chứ? Huống hồ các vật liệu trong bảo khố của Thạch Quốc đều đã nằm hết trong tay của công chúa thái tử cả rồi, còn có một số ít rơi vào trong tay của tam giáo. Cho dù tên tiểu thạch này có nghịch tiền đi chăng nữa, có sửa chữa được toàn bộ đại trận này thì sao cơ chứ? Bọn họ sớm đã đạt được tàn đồ của đại trận từ trong tay hoàng tộc rồi, nên cơ bản chẳng sợ gì cả. Tiểu thạch, người tự phụ, bảo thủ quá mức, đây không phải là phong thái của nhân hoàng, mà mau quỳ xuống và dâng lên ngôi vị hoàng đế đi. Một vị tôn giả lạnh nhạt cất tiếng nói. Bọn họ mở miệng là tiểu thạch, là thiếu niên hoàng đế, thế nhưng thật sự lại đang bất kính, hơn nữa còn muốn phế nhân hoàng, đúng là kinh người quá mức. Đồng thời anh đấy đều lạnh nhạt, tựa như tất cả quyền lực đều nằm trong tay bọn họ vậy. Ta chỉ có một câu dành cho các ông mà thôi. Chính khi toàn thân Thạch Hạo dâng lên, đứng thẳng trước trung ương thiên cung, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Lời nói như vậy khiến lòng người khiếp sợ, ai đấy đều chấn kinh. Thạch Hạo một thân chiến y vàng óng, đứng thẳng trong ánh chiều tà, trong tay cầm pháp kiếm thần linh, mái tóc đen tung bay theo gió, ánh mắt sâu lắng tạo nên vẻ oai hùng vô cùng đặc biệt. Ánh tà dương đỏ như máu, Thiêu Điền đứng ở đó cứ như là một vị chiến thần chắn ngang con đường phía trước của năm tôn giả. Kèm theo đó là một khí thế khiến người khác phải sợ hãi, khiến cho người khác phải biến đổi sắc mặt. Nhưng đối mặt với chuyển biến này, tu sĩ tàm giáo cũng chẳng hề rơi xuống thế hạ phong. Đặc biệt là đám tu sĩ trẻ tuổi kiêu căng tự mãn kia, bọn họ chính là đệ tử thân truyền của đám tôn giả đi trước. Nếu không cũng chẳng có tư cách ra ngoài để nâng cao kiến thức, tất cả bọn họ đều lộ vẻ thù địch. Một cô gái có khuôn mặt dễ thương ra vẻ ngạo mạn, khinh miệt nói. Lời nói quá ngông cuồng, muốn giết năm đại tôn giả. Ủa, người đang mê sảng đó hả? Dù là thiên thần chuyển thế với độ tuổi bằng ngươi cũng chẳng thể làm được gì. Nói không chừng, nó tự cho mình là thiên thần đã thức tỉnh, rồi nhớ tới kiếp trước của mình cũng nên. Có người hùa theo cười ha hả. Nhưng người khác nghe thấy thế thì cũng mở miệng cười lớn. Năm tôn giả không có nói gì, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ đứng cách mấy tòa cung điện lớn dõi mắt nhìn về phía thiếu niên, đứng một mình trong ánh chiều tà đằng trước. Nó đứng yên đời đó, bệ nghệ nhìn mọi người, bất luận là người có cừu oán hay không thì không thể nào không cảm thán một câu. Đây quả là một thiếu niên có tư chất ngút trời. Loại khí thế này, loại thần vận này, đạo cốt đã dùng nạp, trời sinh hòa quyện cùng với trời đất, gần gũi với đại đạo, toàn thân lưu chuyển thải quang, trong suốt và thần võ. Cũng bất phàm đó, nhưng chỉ là cái xác đẹp mã, còn bên trong cũng bình thường mà thôi. Dám ngông cuồng trước mặt tôn giả, thì chỉ có con đường ôm hận, vỡ đầu chảy máu mà thôi. Có tu sĩ trẻ tuổi trong tam giáo đố kỵ, cố ý trêu chọc. Nãy giờ Thạch Hạo chẳng mảy may đếm xỉa tới đám người này. Trong mắt nó chỉ có 5 tên tôn giả. Hai bên đứng đối diện với nhau và đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, tự nhiên hình thành nên một tràng vực riêng. Những người trẻ tuổi này đều là đệ tử thân truyền của các tôn giả. Kết quả là bị xem thường khiến bọn họ rất tức giận. Đương nhiên, sự hiểu biết của bọn họ cũng rất bất phàm. Cảm nhận được loại khí thế thần bí phát ra từ thạch hạo khiến họ thất kinh. Họ muốn quấy nhiễu tiểu thạch khiến cho nó phân tâm giảm đi tràng vực của mình. Có người lần nữa lên tiếng nói. Tiểu thạch, lời nói vừa rồi thể hiện người đang sợ ư, đáng tiếc đã muộn rồi. Nhân hoàng là cái gì chứ? Đối diện với truyền thừa bất hủ thì cũng chỉ là trò hề mà thôi. Tam giáo trường tồn từ xưa, chứng kiến biết bao nhiêu sự thay đổi qua các đời hoàng triều. Thạch quốc cũng coi như là muối bỏ biển, mà người bất quá cũng chỉ là một tên ngụy hoàng. Hôm nay muốn đá bay người khỏi ngôi vị hoàng đế. Có người chế nhạo cất tiếng nói. Rốt cuộc Thạch Hạo cũng chủ động, lạnh lùng nhìn những người này. Lúc này cứ như có 2 luồng tia chớp màu bạc xuyên thủng không gian bắn thẳng tới bọn họ. Da đầu của đám người trẻ tuổi này tê dần, linh hồn run rẩy. Khí thế này là sao đây? Việc này khiến cho hồn phách của bọn họ chấn động, suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Đặc biệt là, thần hồn của mấy người vừa nói kia cứ như bị sét đánh. Sau khi bị ánh mắt đó đảo qua, lập tức nội tâm hoảng sợ. Đôi mắt kia cứ như là 2 con rồng màu bạc lao thẳng vào trong nội tâm của bọn họ. Bụp một tiếng, mấy người này thét lớn, há miệng phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo không ngừng thối đuôi. Việc này khiến mọi người ngơ ngác, chỉ một cái liếc nhìn mà đã khiến miệng phun ra máu. Uy thế này đáng sợ cỡ nào? Sắc mặt bọn họ trắng bệch, rõ ràng đối phương tuổi còn nhỏ hơn bọn họ, thế nhưng uy thế lại kinh khủng tới như thế. Nên biết rằng, bọn họ đều là đệ tử thân truyền của tôn giả, đều là nhóm trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ, cũng từng tự tin, cũng từng khinh thường người bên cạnh. Giờ kết quả lại thành ra thế này. Sự bi quan hiện lên trong lòng mấy người này. Với thành tựu như thế này của tiểu thạch, thì bọn họ không cách nào đuổi theo được. Nó đã bỏ ra người cùng thế hệ một đoạn dài, cơ bản không thể nào so sánh giữa đôi bên được nữa. Ngược lại, cũng có một vài nữ đệ tử kinh ngạc nhìn Thạch Hạo. Một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, nhưng sao có thể kinh diễm như thế, có thể tranh đấu cùng sư tôn của mình. Uy phong cũng không nhỏ, mượn long khí hoàng đạo để mà trở thành ngụy tôn giả. Như vậy, người cũng đã đủ sức để chống lại chúng ta chăng? Ông lão của bộ thiền giáo ta đều mở miệng nói, ánh mắt thâm trầm vô cùng. Thạch Hạo bình tĩnh, đối diện với vinh hay nhục, nó cũng chẳng hề để ý, bình tĩnh và trấn định. Nếu như là những người này tiến vào trong hoàng cung rồi, nó cũng chẳng ngại, dù có chọc thủng trời cao thì cũng phải dùng hành động thực tế nhất mà đáp trả. Xoẹt một tiếng, pháp kiếm màu vàng ra khỏi vỏ, một vệt cầu vồng xinh đẹp vẽ giữa không trung chiếu sáng cả bầu trời. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía nam tôn giả, chiến khí hừng hực, mây nổi 4 phía. Trong giây phút này, một luồng sát khí cuồn cuộn hình thành. Đây không phải là một luồng mà cứ như là một vùng biển rộng lớn đè ép cả trời đất, khiến người khác phải run lên. Ánh mắt của vị tôn giả bổ thiền giáo trở nên lạnh lẽo, cả người phát sáng, tạo thành một chùm thần diễm hừng hực, hóa giải đi chùm sát khí này, bảo vệ đám trẻ tuổi đứng phía sau. Ủ mê bất tỉnh. Lão già này mở miệng nói, đồng thời bước về phía trước một bước. Người không tỉnh mới chính là ông đấy. Tuy Thạch Hạo không muốn nói nhiều, thế nhưng không có nghĩa là ngồi im, nghe bọn họ nói mà không nói câu nào. Tôn giả giáo ta nói chuyện với người, sao không đáp lại? Như vậy là không được. Đám tuổi trẻ 4 phía sau lưng tôn giả của bộ thiên giáo quát lớn. Không sao, chờ mấy vị tôn giả ra tay trấn áp nó, để cho nó hiểu rằng sự chênh lệch giữa nó và các đại giáo bất hủ là bao xa. Vinh quang hay là huy hoàng, tất cả đều chỉ là hư vô mà thôi. Tên còn lại mở miệng nói. Năm người này được tôn giả che chở ở phía trước nên mới dám lớn tiếng nói như thế. Nếu không mới vừa rồi còn bị ánh mắt của đối phương làm cho phun máu, nơm nớp lo sợ. Ồn ào, đây là nơi nào mà tới lượt các người lên tiếng chứ? Thạch Hạo mở miệng, ánh mắt lần lượt quét tới, đồng thời bước về trước một bước. Một cơn sóng thần bí lao tới, mặt đất rung lên bần bật. Hai người kia tê dại ra đầu, cặp mắt trợn lên thật to, biểu hiện vô cùng sợ hãi, bởi vì bên dưới mặt đất xuất hiện 2 tia sáng đang bao vây lấy bọn họ. Bụp một tiếng, chỉ trong chớp mắt, thân thể bọn họ rạn nứt, sau đó từ từ đứt rời ra, hóa thành xương máu rồi hình thành một màn ánh sáng, cứ thế tiêu tán khỏi đất trời. Việc này khiến năm đại tôn giả nhíu mày. 2 đệ tử đứng phía sau bọn họ lại chết. Chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát, khiến cho bọn họ cảm thấy không ổn một chút nào. Những cường giả trẻ tuổi khác sợ hãi trốn kỹ sau lưng các tôn giả. Tiểu Thạch có thể giết chết hai người, uy thế cỡ nào chứ? Nhưng sư tôn lại không phát giác và cũng không thể ngăn cản. Bọn họ sợ hãi, nơi này quá nguy hiểm. Nếu như là Thạch Hạo phát điên, đại khai sát giới, thì có nghĩa rằng bọn họ sẽ chết ngay tức khắc. Khi đến đây, bọn họ vô cùng kiêu căng tự phụ, muốn tận mắt nhìn thấy năm tôn giả phá hủy đi căn cơ của Tân Hoàng, trấn áp nó ngay tại chỗ. Ai nấy đều đắc ý vô cùng, muốn chứng kiến vẻ huy hoàng trong một khắc kia. Nhưng không ngờ rằng vừa mới bắt đầu mà đã gặp nguy hiểm rồi. Thân thể bọn họ run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sát tính của người quá nặng, không bằng đầu nhập vào Tây Phương giáo ta đi. Chúng ta sẽ giúp người độ hóa tâm ma, giúp người ngộ tới đại đạo chân chính. Một vị tôn giả của Tây Phương giáo mở miệng nói. Cũng trong lúc đó, cả năm tôn giả đều phát sáng, hình thành nên một màn ánh sáng thần thánh, bao phủ bảo vệ lấy đệ tử môn đồ. Thái Khảo ngửa mặt lên trời cười to, tóc đèn phấp phới bay, dáng vẻ có chút điều lĩnh cũng có vẻ ngông cuồng, lắc lắc đầu mà nói. Còn mơ mộng độ hóa ta ư, hôm nay ta sẽ điểm hóa giúp từng người trong các ông. Nói tới đây, nó cất bước đi tới, chủ động đón đầu năm vị tôn giả, dưới chân xuất hiện từng luồng hào quang, những đoá hoa sen màu vàng lần lượt xuất hiện, trong vẻ siêu nhiên có ẩn chứa sự thần võ. Bộ bộ sinh liên. Những người khác thì không nói, nhưng ánh mắt của tôn giả Tây Phương giáo trở nên sâu lắng, chăm chú quan sát. Cảnh tượng kỳ dị như thế này khiến người khác thất kinh, dù là tôn giả cũng khó mà thực hiện được, đặc biệt là đối với Tây Phương giáo, những đoá hoa sen này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nhưng Tân Hoàng và bọn họ muốn đối phó lại có uy nghiêm như thế này. Pháp quang dâng trào, thành thánh không dính chút bụi trần. Tiểu Thạch, không nên mê muội, cầu xin tha thứ, mày đã có thể cứu vãn. Tôn giả của Bổ Thiên giáo mở miệng nói. Mở miệng là gọi Tiểu Thạch, với địa vị của một Tân Hoàng, nhưng hiện tại thì đây là sự coi thường. Việc này khiến cho ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo. Đạo cô Trùng Điền đã bị ta giết, ông muốn làm người kế tiếp ư? Đây là lời nói của Thạch Hạo. Pháp kiếm màu vàng trong tay chấn động, một luồng ánh sáng óng ánh được bổ tới. Chùm sáng này vô cùng rực rỡ, kèm theo là long khí khiến cho nó cứ như một vầng mặt trời vàng óng rơi nhanh xuống dưới, khiến cho lòng người trở nên căng thẳng hơn. Bà ấy bị giết rồi ư? Tôn giả của Bổ Thiên giáo thét lớn một tiếng, không mà trấn tĩnh được. Đột nhiên lão biến sắc. Tôn giả quý giá biết dường nào, dù là một đại giáo bất hủ thì đây chính là lực lượng có tính uy hiếp nhất, bình thường sẽ không vận dụng tới. Ở phía sau, những người khác đều thay đổi sắc mặt. Rất nhiều người thấy Thạch Hạo đánh bại đạo cô, đuổi bà ta ra khỏi hoàng đô, không nghĩ rằng lại bị giết chết ngày sau đó. Ta không tin, sư tôn sao lại chết được chứ? Một đứa đệ tử trẻ tuổi rít lên, vô cùng hoảng sợ, mạnh mẽ như tôn giả lại chết đi, khiến cho tâm thần của nàng ta sợ hãi. Tôn giả của Bổ Thiên giáo không kịp lên tiếng, tay nhanh chóng bắt kết ấn, một con kỳ lân đỏ rực vọt lên, đón lấy vầng mặt trời màu vàng trên trời cao kia. Ầm một tiếng, cú va chạm trời long đất lở, mưa ánh sáng xuất hiện dày đặc nối liền trời với đất. Nơi đây trở thành một vùng hải dương của thần lực, thanh thế của đòn đánh này vô cùng to lớn, chấn động hồn phách của mọi người. Cường giả tuổi trẻ đứng phía sau tôn giả đều kêu to. Nếu không phải thân thể của năm tôn giả phát sáng, hình thành nên màn ánh sáng lấp lánh, bao phủ bọn họ ở trung tâm, thì chắc chắn đám người này sẽ phải chết, hóa thành tro tàn. Một đòn kết thúc, năm tôn giả cùng nhau bùng phát ra những gợn sóng kinh người. Ánh sáng vô lượng xuất hiện xông thẳng trời cao, khí thế vô cùng đáng sợ. Thần quang hộ thể của bọn họ đối liền với nhau, cứ như là năm ngọn núi lớn đứng gần kề nhau, thần thánh và mạnh mẽ, có thể tiêu diệt tất cả sự phản kháng của mọi người trong thế gian. Năm tôn giả đồng thời cất bước, mỗi bước hạ xuống đều phát sinh từng luồng ánh sáng vô tận trong thiên địa, thần bí và mạnh mẽ, đầu đầu cũng có mưa ánh sáng. Đây là sự áp bức vô cùng mạnh mẽ, đồng thời nghiền ép về phía Thạch Hạo đang đứng, cứ như năm vị thần linh hạ giới, đáng sợ tới mức tâm linh của mỗi người cũng phải hoảng sợ, khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Thạch Hạo vùng kiếm, kiếm khí màu vàng bổ tới cắt đứt đại thế kia, hóa sinh thành một vùng tĩnh lặng. Nó đứng giữa chiến trường nhìn về phía trước, nơi đây có hai vị tôn giả của Bất Lão Sơn. Các ông đều xuất thủ cả, vậy thì cũng chớ trách ta không để mặt nể mũi. Nó nói như thế. Tiểu Thạch, chúng ta tới mục đích là cứu người, còn không mau quay đầu. Với lực lượng của người thì sao có thể đối kháng với tôn giả chứ? Hai tôn giả của Bất Lão Sơn mở miệng nói chuyện. Bệ hạ chính là nhân hoàng, hạ có thể dùng hai chữ Tiểu Thạch để sỉ nhục. Băng Cửu ở phía xa thét lớn. Cầm miệng, đây là chỗ nào mà tới phiền người mở miệng nói chuyện? Một vị tôn giả trách mắng ngay. Nên cầm miệng chính là các người đó. Thạch Hạo lạnh giọng quát. Ánh mắt của ông lão bổ thiền giáo trở nên lạnh lẽo, sát ý vô tận trào ra. Chiều đầu ra tay đã muốn hạ sát thủ, bởi vì cái chết của đạo cô trùng điền khiến lão vô cùng tức giận. Hoàng đế trẻ tuổi, Tiểu Thạch, giờ chết của người đã tới rồi. Hai tay của lão vung mạnh, lập tức một con kỳ lân màu đỏ xuất hiện, phù văn đầy trời chấn động cả trời xanh, đòn mạnh nhất đã được triển khai ra. Cũng trong lúc đó, bốn tôn giả khác cũng bước lên trước, uy thế cực mạnh lan tỏa, phối hợp với lão tôn giả bổ thiền giáo, hòng chen ép Thạch Hạo, giúp lão một tay rồi. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, một bước dẫm mạnh xuống, thiên địa biến hóa, chớp mắt hào quang vô tận tuôn trào, ngăn cách tôn giả và bổ thiền giáo ra một khu vực riêng biệt. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đời đầy tràn ngập long khí, ký hiệu dày đặc vô cùng lấp lánh, ký tức thần linh bao phủ khắp nơi, thần quang ngập trời. Trận pháp thần linh ư? Tôn giả của bổ thiền giáo chấn động, sau đó hoàn toàn biến sắc. Ta đã lĩnh giáo qua tuyệt học của một vị tôn giả bổ thiền giáo khác, cho nên cũng không cần lão rèn luyện ta làm gì. Lão cứ an tâm mà nhắm mắt đi. Thạch Hạo khẽ khẽ nói. Trận pháp thần linh phát sáng, đan dệt nên một mảnh ký hiệu dày đặc, phủ kín nơi đây, khiến cho tôn giả của bổ thiền giáo tức giận, mệt mỏi ra sức ứng phó. Lão toàn lực chống đỡ, gần như bị trấn áp tới nơi. Thạch Hạo cất bước tới, thay áo màu trắng dương ra, diều trần thoát tục, cánh tay kia giơ lên, pháp kiếm màu vàng bổ tới, bụp một tiếng, lưỡi kiếm chém xuống đầu lâu vị tôn giả của bổ thiền giáo, máu tươi bắn lên rất cao. Đầu lâu đó bay lên cao, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ hoảng sợ, vẻ không cam, vẻ sợ hãi, tràn ngập vẻ khó hiểu và không dám tin. Lão dù gì cũng là một tôn giả, nhưng lại bị giết chết như thế. Một chiêu kiếm chém xuống, chiến y của tiêu niên kia tung bay, siêu trần thoát tục. Một tôn giả bổ thiên giáo không cam lòng, trong ánh mắt trước khi chết của lão, tiêu niên kia vô cùng siêu nhiên. Sau khi chém lão xong thì lại bình tĩnh và thong dong, cứ như là xua tan mây mù để thấy ánh sáng mặt trời chói chang, cả người bao phủ bởi ánh sáng vàng óng. Rầm một tiếng, thi thể không đầu ngã ầm ầm xuống đất, sau đó đầu lâu cũng rơi xuống bên cạnh. Một đời tôn giả cứ thế bị kết thúc, trong mắt có vẻ mê man, phát trộn nỗi sợ hãi to lớn, cứ thế thất bại, kết thúc một đời, chết không nhắm mắt. Máu tươi rất bắt mắt, nhưng nhanh chóng hóa thành ánh sáng, cứ như thần hỏa đang nhảy búa thiêu đốt trong hoàng cung vàng nhạt này đây. Ai đấy cũng đều giật cả mình. Phía sau rất nhiều người như hóa đá, khó có thể hô hấp như bình thường được, khó có thể tiếp thu sự thật vừa diễn ra vừa rồi. Sao lại như thế được cơ chứ? Việc này vượt ngoài dự tính của mọi người. Đó là tôn giả cơ mà. Chỉ trong chớp mắt có thể khiến cho núi lở hồ cạn, mặt đất rung chuyển. Một đời có thể nuốt ngàn vạn sinh linh, vô cùng mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Sức mạnh này đã vượt qua khỏi giới hồng trần, có thể dễ dàng giết chết cả một bộ tộc. Núi sông có thể bị hủy trong nháy mắt, nhưng giờ sao lại có vẻ yếu đuối như thế, lại bị giết chết ngay tại nơi đây. Sư tôn, không! Vài chàng trai trẻ tuổi kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Một đời tôn giả cứ thế bị loại bỏ đi. Bọn họ đã mất đi người che chở cho mình. Sự phát triển sau này trong giáo sẽ vô cùng gian nan. Đám tu sĩ trẻ tuổi đều khiếp sợ, không tự chủ được mà rút lui. Chuyện này quá đáng sợ. Tiểu Thạch xuất thủ, tàn nhẫn và quyết đoán. Ngay cả tôn giả cũng phải mất mạng, huống chi là mình. Bốn vị tôn giả như gặp đại địch, mỗi người đều tỏa ra thần quang, cứ như là bốn chiếc lò thần đốt cháy bầu trời. Đầu đầu cũng là ánh sáng bảo vệ cho bản thân. Bọn họ biết tình huống có vẻ không đúng cho lắm. Bên trong hoàng cung này có mấy tòa đại trận thần linh tựa như là không chút tổn hại nào, chưa hề bị hủy diệt đi, hoàn toàn khác với thông tin thu thập được. Việc này cực kỳ nguy hiểm, vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Vốn là hưng binh vấn tội, tới đây hòng trấn áp được Thạch Hạo, nhưng giờ lại rơi vào cục diện như hiện tại, rất có thể là sẽ chôn thây ở chỗ này. Bốn tôn giả thả ra thần thức quan sát bốn phía, thế nhưng cũng chẳng tìm hiểu được gì. Hàng đông mày kẽ nhíu lại, vẻ cẩn thận càng tăng cao hơn. Không sao, không sao, chúng ta có trận đồ không hoàn chỉnh kia, tối thiểu có thể lao ra ngoài. Một vị tôn giả của Tây Phương giáo lên tiếng, lão tu luyện kim cương bất hoại thân nên toàn bộ thân thể lấp lánh vàng óng, tinh lực dâng cao. Thạch Hạo dừng dưng nhìn đám người này, cơ bản không có chút khói tựa sương mờ nào cả. Nó giống như là trích tiên tiêu sái xuất hiện nơi đây, chăm chú nhìn tất cả mọi người. Xoẹt một tiếng, một vị tôn giả của Bất Táo Sơn xông thẳng về một phía. Hành động này đã đang thử nghiệm trận pháp, xem thử tàn đồ nơi tay có tác dụng hay đã không. Đạo muốn mở ra một đại lộ kim quang. Ở dưới chân của đạo, sương mù mịt mờ lượn lờ, hào quang màu bạc tỏa ra hình thành nên một đại lộ dẫn về phương xa. Có thể đào ra ngoài. Tay áo của tôn giả Bất Đạo Sơn chuyển động. Trước mặt xuất hiện một con đường, một thông đạo màu bạc hiện ra, dẫn mọi người tiến về trước. Đạo ra hiệu trận pháp này có thể phá vỡ. Đột nhiên ký hiệu dày đặc tóe sáng cả cung điện, bao phủ cả hư không. Trong đó có mấy chục luồng thần mang màu tím bay vụt lên rồi đang xen vào nhau và bao phủ xuống dưới. Hả? Không xong rồi. Sắc mặt của lão lập tức thay đổi, đối mặt với nguy hiểm khiến cho lão sinh ra cảm ứng ngay. Lão nhanh chóng lùi sang một bên, vài sợi tử mang bay vụt qua thân thể của lão. Nhưng trong đó vẫn có một sợi bắn trúng bả vai của lão, tức thì máu thịt bè bét, nơi đó nổ tung sầu hoáy, có thể thấy được xương vô cùng kinh khủng. Trận pháp này đã thay đổi rồi, càn khôn đảo độn, đã thay đổi hoàn toàn hướng đi, trận đồ trở nên vô dụng vô cùng. Lão không kìm được mà nói khẽ, trong phút chốc tao gáy dựng đứng. Nên biết rằng, đây chính là trận pháp thần linh, bất kỳ một tòa trận pháp nào cũng đủ giết chết tôn giả. Trước kia, tôn giả của Bổ Thiên Giáo bị nhốt tại rồi gặp nạn, lão vẫn không quá e ngại. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác, tự bản thân của mình đã chứng minh được, nơi đây đã trở thành đầm rồng hang hổ, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Cứ như là một con súc vật tầm thường đang đợi chờ giờ phút gây nên lên thớt làm thịt. Tại sao Tân Hoàng lại có năng lực như vậy? Không cần nói tới việc thay đổi đại trận, chỉ riêng việc tu bổ trận pháp bị tổn hại thành nguyên vẹn cũng là một công trình vĩ đại lắm rồi, không thể nào hoàn thành một sớm một chiều được. Ai đã giúp đỡ nó? Trong lòng bốn vị tôn giả chợt lạnh toát, cảm giác như mình đã bị rơi vào trong sát cục, toàn bộ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát mà mình đặt ra. Mạnh mẽ như bọn họ mà cũng cảm thấy thật sự bất an. Trận pháp thần linh hoàn toàn không chỉ nói suông, một khi mở ra thì gió lạnh rít gào, thần khóc quỷ gào, chém thần linh giết thánh, khó mà ngăn cản được. Mặc dù bọn họ là tôn giả, đã siêu thoát khỏi hồng trần, thế nhưng khi đối mặt với trận pháp thần linh thì khó lòng chặn đứng lại được cuộc sát phạt này. Được, được, được, được, tiểu thạch quả nhiên người có thủ đoạn như vậy, đã thành công thay đổi trận pháp thần linh, có thể bay xuống được sát cục như thế, rồi còn mời chúng ta vào trong nữa chứ. Đến giờ phút này rồi thì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía trước, đồng thời lấy ra bảo cụ mạnh nhất bảo vệ bản thân mình. Ta từng cảnh cáo các ông một câu, nếu dám đi vào thì tiêu diệt toàn bộ, quần vô hí ngôn. Thạch Hạo bây giờ lên tiếng, mờ ảo và linh động, thế nhưng khi nói những lời này thì ngang ngược vô cùng. Quần vương không nói chơi, đó chính là quần vô hí ngôn. Mọi người biến sắc, đặc biệt là đám người trẻ tuổi kia, ai nấy đều run lên. Đối mặt với tên tiểu thạch đầy ngang ngược này khiến cho tim mật bọn họ gần như vỡ nát. Thạch Hoàng, người làm như thế chính là muốn chém tận giết tuyệt sao? Nên biết rằng chúng ta đều là tôn giả, một khi toàn bộ chết đi thì chắc chắn rằng sẽ không thể nào hóa giải được đâu. Một vị tôn giả của Tây Phương Giáo lên tiếng. Lão đã thay đổi cách xưng hô, không còn xưng tiểu thạch nữa rồi. Lời nói của lão hoàn toàn chính xác. Nhân vật có cấp bậc như thế này, nếu ở trong chốn hồng trần này mà nói thì quá mạnh mẽ rồi, bình thường đều dùng để uy hiếp, nếu như một lúc chết năm vị tôn giả thì tuyệt đối có thể chọc thủng trời xanh. Bất kể là Bổ Thiên Giáo, Bất Lão Sơn hay là Tây Phương Giáo đều rất tức giận, chắc chắn sẽ trả thù với quy mô lớn, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được. Đường là do mình chọn, khi các ông tiến vào cung thì lòng đã quyết giết cho bằng được ta, muốn thảo luận về vấn đề phế lập nhân hoàng, kết cục của các ông cũng đã viết xong rồi. Thạch Hạo mở miệng cất tiếng nói. Sắc mặt của những người này vô cùng khó coi. Trước kia mở miệng là tiểu thạch này tiểu thạch kia, còn muốn phế nó lập ra tân hoàng khác. Bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười. Chính mình tự đi vào trong tử cục mà. Thạch Hạo, nếu như người làm như thế thì thiên hạ sẽ chấn động. Bổ Thiên Giáo ta sẽ không đời nào bỏ qua. Sẽ không có bất cứ ý định giảng hòa nào hết. Một tên đệ tử của Bổ Thiên Giáo cất tiếng nói. Các ông tới tiêu diệt ta, vậy mà còn hy vọng ta chừa đường sống cho các ông sao? Buồn cười. Vừa dứt lời, Thạch Hạo ấn tay một cái, mấy chục con thiên long ngẩng đầu nhào về phía trước. Bốn vị tôn giả phát sáng, trong số này có hai vị đến từ Bất Lão Sơn, hai vị đến từ Tây Phương Giáo, tất cả đều đang bảo vệ đệ tử môn đồ của từng người. Bản thân mình còn lo chưa xong nên mặc kệ năm người Bổ Thiên Giáo kia. Trên thực tế, vốn Bổ Thiên Giáo tới hai vị tôn giả chỉ đã đạo cô trung niên chết quá sớm mà thôi. Những người của Bổ Thiên Giáo thét thảm, luồng ánh sáng này sau khi đảo qua lập tức nổ tung, một đoàn diệt sát toàn bộ. Bởi vì lúc này Thạch Hạo đã kết hợp với lòng khí hoàng đạo nên có sức chiến đấu như là một vị tôn giả thật thụ. Để đáp trả đám người kia thì quá ư là dễ dàng, cứ như là nghiền ép run rế vậy đó. Bốn vị tôn giả cũng không thể nào ngồi chờ chết được. Một vị tôn giả thuộc Tây Phương Giáo phát sáng, cứ như là Hán Kim Cang, trong tay cầm một chiếc bình bát màu đen, mạnh mẽ xung kích về phía trước, hòng mở ra một con đường. Pháp khí của thần linh à? Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, đây tuyệt đối là một bình khí thật mạnh mẽ, khó trách bọn họ lại dám xông tới, không ngờ còn hậu chiều như vậy. Hiện tại còn muốn dựa vào thứ này để thoát thân sao? Vù một tiếng, từ trong kiện bình bát bốc lên từng làn khí lành, cứ như là một mảnh hỗn độn quấy phá đại trận nơi đây. Rất nhiều phù văn bị tiêu diệt, hòng tạo ra một lối thông đạo màu vàng để đi ra bên ngoài. Thạch Hạo nở nụ cười, pháp kiếm màu vàng nắm chặt trong tay, sẵn sàng nghênh tiếp đối kháng với lão, mục đích để rèn luyện bản thân mình. Một vị tôn giả khác của Tây Phương Giáo thấy thế thì cũng lấy ra một pháp khí mạnh mẽ, rồi cất bước về nơi đây, với hy vọng có thể phụ giúp một tay chống lại Thạch Hạo, đồng thời tiếp tục phá hủy trận pháp. Thạch Hạo, tại sao lại có nhiều trận pháp như thế? Lão sợ hãi, trận pháp thần linh là gì? Chỉ là một tòa là đủ đối phó với lão rồi, mà giờ đã xuất hiện thêm bốn tòa vây khốn lão, thế có mà chạy đằng trời. Keng một tiếng, ở một bên khác, Thạch Hạo đại chiến với một vị tôn giả cầm chiếc bình bát trong tay. Anh kiếm màu vàng đầy trời, chiến ý của nó phấp phới toát lên khí thế thần võ. Phù quang lấp lánh chói mắt, đôi bên lần lượt thi triển các bảo thuật, một bên như là thần Phật Kim Cang ở thế gian, một bên như là thiên đế giáng sinh, chém tới, giết tới mức trời đèn đất tối. Thần khí của mọi người trở nên mơ hồ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đó là một thiếu niên mới 14-15 tuổi ư, vậy mà có thể chiến đấu tay đôi với một vị tôn giả đã tu hành không biết bao nhiêu năm tháng. Có thể nói gì đây? Dù là cừu địch, dù không muốn đi chăng nữa, nhưng ai nấy cũng phải thừa nhận rằng đây thật sự là kỳ tài ngút trời. Tôn giả thét lớn, tay nắm bảo ấn, phút chốc một pháp thân màu vàng kim hiện lên, hóa thành một vị kim cang, đang trợn mắt, tay cầm một chiếc bảo sử đập về phía trước. Trong giây phút này, đám mây trên bầu trời đều bị đánh tan. Pháp thần bảo vàng này cao lớn vô cùng, bảo sử trong tay làm chấn động pháp tắc thế gian, thần năng vô lượng. Thái Khảo trở nên nghiêm túc, dùng kiếm chiến kiếm màu vàng óng ngăn cản lấy chiếc bình bát, mà bản thân thì giống như một con côn bằng hình người triển khai một côn bằng quyền do chính mình diễn biến ra. Ầm một tiếng, một quyền của nó nện thẳng lên trên bảo sử, lập tức ánh sáng vô lượng tỏa ra, hư không vặn vẹo tựa như xuất hiện thật nhiều vết rách, vô cùng cuồng bạo và ngang ngược. Một tiếng vàng như bị phá nát vang lên, bảo sử vỡ vụn, pháp thần màu vàng kia cũng từ từ rạn nứt, sau đó giải thể. Ầm một tiếng, nổ tung chấn động cả bốn phía. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Thạch Hạo quá sức mạnh mẽ, lại dùng phương pháp cứng rắn nhất để mà chống lại pháp khí kim cang của Tây Phương Giáo, đồng thời đánh nát hàng ma sử đã hiện ra, thật là kỳ người vô cùng. Bụp một tiếng, vị tôn giả kia miệng thổ huyết, lảo đảo thối lui. Tuy tu thành kim thân, thế nhưng toàn thân trở nên vô cùng lờ mờ, thương thế rất là nặng. Một vị tôn giả khác của Tây Phương Giáo vội vã tiến lên, ngăn cản Tân Hoàng, thế nhưng không thể nào thay đổi được tình thế. Thạch Hạo lấy thanh thần kích trấn quốc sau lưng xuống, lạnh lùng nói, tuyệt học của Tây Phương Giáo ta đã lĩnh giáo xong, hai vị lên đường bình an nha. Người thở rồi biết, bọn họ trợn tròn mắt mà nhìn. Thời khắc này, thân thể hai người bắt đầu thiêu đốt, hóa thành Phật quang chói mắt, gần như hóa thành hai viên xá đợi, muốn bùng phát tiềm năng tích cực điểm, hòng đả thương được tiểu Thạch. Thạch Hạo nở nụ cười lạnh lùng, khống chế trận pháp thần linh giam cầm bốn phía, sau đó vung mạnh đại kích trong tay, thế cứ như quét ngang ngàn cân, sức mạnh mềm bồng và mãnh liệt. Phụt một tiếng, máu tươi của tôn giả bắn lên rất cao. Dù là hai người có mạnh hơn đi chăng nữa, thì cũng khó lòng mà chặn được trận pháp thần linh, càng không có cách nào ngăn cản được uy phong của thần kích trấn quốc. Cả hai bị chém chết, máu tươi tuôn trào. Tiểu Thạch, ngươi và Bất Lão Sơn ta có quan hệ máu mủ, này chúng ta cũng vì cứu ngươi nên mới tới, không cần phải sinh tử tương tan làm gì. Một vị tôn giả của Bất Lão Sơn lên tiếng nói. Những người còn lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Có chiến nữa ư, trận pháp thần linh đã phong tỏa, mà bản thân Tiểu Thạch cũng vô cùng mạnh mẽ, điều khiển thần quốc trấn quốc, ai ai có thể so tài. Nếu như là thần tích như vậy, thì sao các ông lại hết lần này tới lần khác ra tay với ta? Đã như thế, tại sao ta lại phải nể tình cơ chứ? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Đầu tiên nó dùng trận pháp thần linh nhốt lại một người, sau đó dùng bảo thuật của bản thân đại chiến với tên còn lại, nên rất quen thuộc những diệu thuật tuyệt học của Bất Lão Sơn. Tiểu Thạch, người dám làm thế thì tương lai làm sao đối mặt với Bất Lão Sơn chúng ta? Một người khác kêu lớn, trong cuộc chiến vừa rồi, tên này đã bị Thạch Hạo một kích chém lìa cả cánh tay trái, máu tươi chảy xối xả. Ta cũng muốn hỏi, Bất Lão Sơn đối mặt với ta như thế nào? Thạch Hạo quát lớn, người... Một vị tôn giả khác của Bất Lão Sơn mở miệng. Thạch Hạo khí quán trời cao, mở ra trận pháp thần linh. Mười phương như vậy bị vây nhốt, giờ phút này nó trở nên lạnh lùng vô tình. Thần kích trấn quốc nắm chặt trong tay, bắt đầu đại khai sát giới. Lập tức một vị tôn giả kêu thảm thiết. Lão cùng với pháp khí của mình bị chém lìa thành hai nửa, máu tươi phun thẳng trời cao. Người! Tên còn lại sợ hãi, chiến y của Thạch Hạo tung bay, theo gió, tóc đen rối bời, cặp mắt lạnh lẽo, đại kích trong tay chỉ thẳng về phía trước, tiếp tục xuất thủ. Phụt một tiếng, máu tươi dâng trào, người này bị Thạch Hạo bổ trúng, vị tôn giả cuối cùng cứ thế mất mạng, máu nhuộm đỏ cả hoàng cung. Sao lại thành ra như vậy chứ? Các đệ tử nơi xa không tin vào sự thật này, bọn họ đều run lên bần bật, cả người co giật, có mấy người sụi lờ ngã nhào trên mặt đất. Đối diện với thiếu niên như ma thần, cộng thêm một người đã giết chết 5 vị tôn giả. Việc này khiến lòng người chấn động vô ngần. Ánh nắng chiều chưa tắt hẳn, vẫn còn nhuộm đỏ bầu trời, cứ như là máu đầy lạnh lẽo. Thế nhưng hoàng cung nguy nga và trang nghiêm, hào quang màu vàng nhạt lan tỏa ra. Trong thời gian ngắn như thế mà 5 vị tôn giả bỏ mạng, từ khi bọn họ tiến vào cho tới khi mất mạng cũng chẳng hề lâu. Vầng mặt trời đỏ kia vẫn chưa hề khuất núi. Những đệ tử môn đồ còn sống sót đều hóa đá, chẳng dám nhúc nhích dù là cử động nhỏ nhất. Khi đành tỏa ra từ đầu tới chân mỗi người, làm sao đối đầu với Tiểu Thạch bây giờ? Ai có thể cùng tranh hùng đây? Keng một tiếng, Thạch Hạo tra kiếm vào vỏ, lưng đeo thần kích trấn quốc, xoay người đi vào trung ương thiên cung, chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lên một cái. Những người này luôn nhìn người ta bằng nửa con ngươi, luôn luôn được người khác vây xung quanh, trở thành người trung tâm, đi tới đâu thì đều được những người cùng tuổi dùng lễ mà tiếp đãi, nhưng này lại vô cùng hoảng sợ. Muốn giữ mạng thì theo ta vào trong, chỉ cần trả lời một vài vấn đề là được. Bằng cầu xuất hiện, lão dẫn thêm một nhóm quân binh và chiến tướng, nhìn bọn họ cùng với giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nội tâm của những người này do dự một chút, Tiểu Thạch đã rời đi rồi, chẳng lẽ đám thị vệ này còn dám ngăn cản bọn họ ư? Nếu như liều mạng phá vòng vây, hơn phân nửa có thể tránh được một kiếp. Chỉ trong nháy mắt thì đã có người đưa ra quyết định, điều khiển bảo cụ nhanh chóng trốn về không trung. Có người tiên phong thì tự nhiên có người đi theo. Trong phút chốc, sáng lành lan tỏa khắp nơi. Thành ngầm phá không cắt đứt trời xanh, khiến cho tim bật của đám người như thể bể nát. Lão thị vệ mặt không chút cảm xúc, mở ra trận pháp trong hoàng cung, hàng loạt phù văn xông lên tận trời cao. Chỉ trong tích tắc, một đám người bị quét trúng rồi thiêu đốt trong hư không, hóa thành chùm ánh lửa rực rỡ, cứ như là sao băng vụt ngang trời vậy. Mười mấy người còn lại như rơi vào hố băng, đứng im tại chỗ như trời trồng, rồi bắt đầu đi theo đám quân binh vô cùng phối hợp. Trận chiến này 5 vị tôn giả đều chết sạch, đệ tử môn đồ bị vây nhốt không một ai có thể chạy thoát. Chiến tích chấn thế này đủ làm đám người mang lòng dạ xấu xa phải kinh sợ. Xuất kích! Trước trung ương hoàng cung, Thạch Hạo mặc chiến y màu vàng, chiến kiếm giơ cao lớn giọng ra lệnh. Trong buổi hoàng hôn này, nó xuất lĩnh rất nhiều chiến tướng, điều động vô số chiến xa vàng óng của hàng tộc hùng hồ vụt lên bầu trời, bắt đầu cuộc thành tẩy. Ngoại trừ 5 vị tôn giả ra, thì người của ba giáo ở trong thành còn rất nhiều. Bọn họ đang chờ đợi tin tức. Chiến xa màu vàng xẹt ngang trời, đi đến đâu thì bọn họ triển khai vây quét đến đó. Thạch Hạo quyết đoán và vô tình càn quét tất cả những người còn sót lại, hoặc giết chết, hoặc bắt giữ, đánh tan các cao thủ ba giáo. Buổi hoàng hôn đính đầy máu tươi, cả thạch đô rung lên liên hồi, thế lực khắp nơi cầm như hến. Tân hoàng thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Một lúc bình định nhân mã cả tam giáo, khiến cho mỗi một vị tu sĩ đều sợ hãi không thôi. Ngay cả bách tính khi biết chuyện này thì bắt đầu thảo luận sôi nổi, hô lớn tên nhân hoàng. Những người này cũng không hề biết đến truyền thừa bất hủ của vực ngoại, chỉ biết rằng tân hoàng mạnh mẽ vô song. Chiến dịch này chấn động cả thiên hạ. Tin tức lan truyền khắp nơi dậy sóng. Trong bảo khố của hoàng cung, Thạch Hạo đang đi dạo, một bên thảo luận với đả thần thạch cách bày trận như thế nào. Một bên thì chậm rãi chọn chân vật, còn không thì ném đại cho nó một miếng vật liệu thuộc tính thổ nào đó. Đại ca anh minh thần võ, khí khái cái thế, để ép quần hùng, tư chất ngút trời. Lục hợp sừng tôn, bát hoàng vô địch, thiên hạ vô song, đệ nhất thế giới. Đà thần thạch nịnh nọt không ngớt,

có thể khiến Liễu Thần ra tay sao? Thạch Hạo vui mừng, nếu như có thể thỉnh cầu người thì không phải sợ gì nữa, có thể quật khởi trong dòng lũ đại thế này rồi cứ thế mà nhằm thẳng trời cao mà sống thôi. Liền tiếp tận mấy ngày, bên trong hoàng cung vô cùng yên tĩnh, đương nhiên bên ngoài cũng trở nên hỗn loạn, thế cuộc trong thiên hạ biến đổi nhanh chóng, khắp thế gian trở nên ồn ào hơn. Tạm thời Thạch Hạo bỏ mọi chuyện sang một bên, nó yên lặng tu hành, nghiên cứu pháp môn toàn nghề. Đây chính là bảo thuật của hùng thú thái cổ cấp thiên, chính là đại thần thông trấn quốc của Thạch tộc. Lực công kích của lôi điện được xưng là vô địch trên đời này. Sau đó nó xuất quan bởi vì Bằng Chu chiến vương đang cầu kiến. Bọn họ nói rõ lý do, nó đường đường là một hoàng đế của một quốc gia, thế nhưng vẫn chưa có một phi tử nào. Chuyện này không hợp với thần phận của nó cho lắm. Hậu cung không người thì không được. Thạch Hạo yên lặng rồi sau đó nở nụ cười, lắc đầu nói, chuyện này không cần các người bận tâm đâu. Hiện tại bên cạnh ta có một thị nữ là đủ lắm rồi. Quân Đồng Thao xuất hiện, hy quang chiếu rọi, trong một thân đạm màu vàng lóe lên, rồi một cô gái tuyệt sắc xuất hiện, gương mặt như hoa, làn da trắng mịn, cứ như là tiên tử đi ra từ trong bức tranh vậy, thanh lệ đến xuất trần. Nguyệt Thiên, dâng trà. Thạch Hạo cất tiếng nói. Chiến vương và Bằng Cửu trợn con mắt lên. Một cô gái như thế, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tựa như là đang mơ, không thể chơi vào đâu được. Không ngờ cứ thế xuất hiện trước mặt. Bệ hạ, không được đâu. Rất nhanh hai người chợt tỉnh ra. Đây chính là tiên tử của Bổ Thiên giáo, Nguyệt Thiên tiên tử. Thân phận của nàng ta quá đáng sợ, không ngờ lại bị giam cầm ở bên cạnh. Thật sự, Tần Hoàng muốn nàng làm thị nữ cho mình ư. Lần đầu tiên Nguyệt Thiên tiên tử được thả ra ngoài, ánh mắt lướt qua, hàng lông mi dài cong nhấp nháy, sáng vẻ này khuynh thành tuyệt thế, lòng người run sợ. Nàng không thể nghe theo lệnh mà Thạch Hạo vừa nói, không cam tâm trở thành thị nữ, thân phận của nàng quá cao quý, tuyệt đối không thể cúi đầu. Nàng không hề nói câu nào, chỉ đứng yên nơi đó, cứ như là một cây hoa sen phát sáng, tỏ ra khí tức thánh khiết. Bệ hạ, Băng Cửu và Chiến Vương như muốn khuyên ngăn điều gì. Thạch Hạo khoát khoát tay áo nói, ngay cả tôn giả của Bổ Thiên giáo ta còn dám giết, việc trừng dụng thánh nữ của bọn họ làm thị nữ thì có đáng gì cơ chứ? Đúng lúc này, một vệt sáng hiện lên, tiểu tháp từ trong hư không trở về hoàng cung, bên cạnh mang theo một luồng sương mù hỗn độn, thân bí vô cùng. Thành công, cây liễu thụ kia đã đồng ý, tạm thời ta sẽ làm tế linh của Thạch Quốc. Nó truyền âm nói tin tức như thế, sau đó bay vào sợi tóc trên đầu của Thạch Hạo. Trong lòng Thạch Hạo rung lên bần bật, sau đó cười ha hả, toan toan mà quên đi cái thứ xung quanh, tâm tình thả lỏng hoàn toàn. Sau đó nó mỉm cười với Chiến Vương và Băng Cửu mà nói, yên tâm, tạm thời cũng chưa tới mức quá lộ liễu, nàng chỉ cần đặt thị nữ bên cạnh ta, không thể cho người ngoài biết được. Sau đó, nó nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử trêu, Nguyệt Thiền, mấy ngày nay Thạch Hạo bận tu hành với lại chống đại tam giáo, nên đã hơi lạnh nhạt với Nguyệt Thiền nàng rồi đấy. Hàng mi của Nguyệt Thiền tiên tử khẽ run lên, vô cùng tức giận. Từ khi xuất thế tới giờ, ngoài trừ cái tên vô sỉ đứng trước mặt này ra, thì chưa một ai dám đùa giỡn với mình như thế. Dâng trà đi, nếu không Thạch Hạo ta cũng chẳng ngại tự mình giải thích với Nguyệt Thiền đâu, cũng có thể giải thích chuyện khác, ví dụ như là mười loại cực hình thái cổ chẳng hạn. Thạch Hạo cười cười cất tiếng nói. Hàng lông mày lúc này của Nguyệt Thiền tiền tử nhíu lại, nàng rất là muốn phát tác, thế nhưng chỉ biết nín bặt bờ môi nhỏ, và thứ gọi là mười loại cực hình thượng cổ thì chẳng phải tốt đẹp gì, đặc biệt đối với nữ giới thì đó là loại không tôn trọng và khó chịu. Không sao, chúng ta có thể từ từ mà, chuyện gì cũng đều có thể quen thuộc hết, ví dụ như dâng trà, như sắp xếp sinh hoạt hàng ngày. Thạch Hạo hờ hững nói. Chiến Vương và Bằng Cửu hai mắt nhìn nhau, tự giác, rồi đó ngậm miệng mà cáo lui.